Chiến thần Cuồng Phong, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 91. Lâm Kiều Như gật đầu, lập tức đi vào phòng phẫu thuật. Cô không phát hiện ra Tần Vũ Phong phía sau, lại kề vai sát cánh cùng thần y Tiết, đi về phía một gian phòng nghỉ VIP trong bệnh viện. Khi tiến vào phòng, khí thế của thần y Tiết hoàn toàn thay đổi, mắt lộ ra tỉnh quang, nhìn thẳng vào Tần Vũ Phong. Chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới, chiến thần Thiên Vũ trong truyền thuyết tung hoành tám phương, uy chấn Đại Ninh, không ngờ còn trẻ như vậy. Thật đúng là anh hùng xuất thân từ thiếu niên. Thần y Tiết tán thưởng nói, ông sai rồi, thiên chức của quân nhân chính là bảo vệ gia đình, bảo vệ quốc gia. Mấy năm đó, tôi bảo vệ biên cương, cũng chỉ là phục vụ cho tổ quốc mà thôi. Tần Vũ Phong khiêm tốn nói, thật là một người trung thành phục vụ tổ quốc. Thần y Tiết gật gật đầu, lộ ra vẻ thưởng thức. Mấy năm nay, tôi tuy rằng đang ở đế đô, nhưng cũng nghe qua chuyện của anh. Trận chiến Bắc Lương, là anh dẫn theo 800 tử sĩ, suốt đêm chạy ngàn dặm, chém đầu thủ lĩnh quân địch. Từ đó trở đi, người dân tộc phía Bắc không dám xâm phạm Giang Sơn Đại Ninh chúng ta. 4 năm trước, 18 vị cao thủ ngoại quốc đỉnh phong tự tiện xông vào nội địa Đại Ninh, lại là anh đứng lên chiến đấu 3 ngày 3 đêm, treo đầu địch nhân trên đài kỷ niệm. Mọi người cảm thán rằng anh tuổi còn trẻ mà đã trở thành chiến thần cao cao tại thượng, lại không biết anh đã trả giá bao nhiêu máu và nước mắt vì những chuyện này. Hỏi thế giới, anh hùng là ai? Không phải Tần Thiên Vũ thì còn ai vào đây nữa? Những lời này của thần y Tiết vang vọng mạnh mẽ. Tần Vũ Phong chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể quả thực sắp sôi trào, nhịn không được nhớ tới những năm tháng chiến đấu kia. Tuy rằng anh đã lui về ở ẩn 3 năm, làm một người con rể, nhưng trong lòng anh vẫn là chiến thần trung thành gan dạ. Chính trị, cuối cùng có một ngày, trên bầu trời biên giới phía Bắc, sẽ một lần nữa vang lên danh hiệu của anh. Khụ khụ, Tần Vũ Phong ho khan một tiếng, thu hồi suy nghĩ, một lần nữa mở miệng. Thần y Tiết, tôi mời ông rời núi cứu người, đồng ý hứa hẹn một điều kiện. Ông đã nghĩ ra được chưa? Thần y Tiết gật gật đầu, sau đó nói ra một câu làm kinh hãi. Tôi muốn anh giết một người. Cái gì? Cái gì? Tần Vũ Phong nghe vậy sửng sốt, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, vô cùng kinh ngạc. Anh không nghĩ rằng thần y Tiết sẽ đưa ra loại yêu cầu thái quá này. Lấy thân phận của thần y Tiết, đế đô có không ít người có địa vị cao đều nợ ông ấy ân tình. Chỉ cần ông ấy mở miệng, muốn giết một người cũng không phải chuyện khó khăn. Ông ấy chuyên môn nhờ Tần Vũ Phong giúp đỡ, đại biểu cho thân phận của người này tuyệt đối không bình thường. Thần y Tiết, tôi có thể giúp ông chuyện này, nhưng tôi cũng có quy củ của mình. Phụ nữ và trẻ em già yếu không giết, người trừ gian diệt bạo không giết, người làm việc thiện tích đức không giết. Trong lời nói của Tần Vũ Phong mang theo một cỗ khí phách hiên ngang. Được rồi, được rồi, anh yên tâm đi, tôi cũng không phải là hạng người bừa bãi giết người vô tội. Người nọ chính là kẻ đại gian đại ác, cùng với tôi có thù hận không đội trời chung. Không giết hắn ta, tôi ngày đêm không được an bình. Nói đến lúc cuối, trong đôi mắt thần y Tiết lộ ra hận ý khắc cốt ghi tâm. Người đàn ông đó, chính xác thì đó là ai? Tần Vũ Phong nhịn không được hỏi. Bây giờ còn chưa phải lúc, cho đến khi bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, tôi sẽ cho anh biết. Thần y Tiết nói. Được rồi, Tần Vũ Phong gật đầu. Vài ngày tiếp theo, bình yên hiếm có, công việc của Lâm Kiều Như ở tập đoàn Phong Vân đã đi đúng hướng. Mặc dù còn trẻ và không có nhiều kinh nghiệm, nhưng thái độ làm việc chăm chỉ đã giành được sự công nhận của tất cả các đồng nghiệp. Về phần nhà họ Lâm bên kia, tiêu tốn 9 tỷ vô ích, nhưng bà cụ vẫn tê liệt nằm trên giường, không có bất kỳ chuyển biến tốt nào. Đột nhiên, một buổi tối, Tần Vũ Phong nhận được điện thoại của Lâm Kiều Như. Tối nay, anh có rảnh không? Có chuyện gì vậy? Tần Vũ Phong hỏi ngược lại. Tối nay, là bạn học trung học của tôi tụ tập, muốn gọi anh đi tham dò. Lâm Kiều như chủ động đưa ra lời mời. Cách Trương.